LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1917, chương 1920, không có ý định cho cơ hội. Tô Minh một câu đều không nói, cùng Vương Tẩu Triệu đằng sau. Trên thực tế Tô Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, Vương Tẩu Triệu có thể mang chính mình tới, vẫn là rất cho mặt mũi, cũng coi là dưới một quyết tâm. Hiện tại cũng không phải Lý Tử Nghiêu vẫn còn ở năm tháng. Vương Tẩu Triệu làm như vậy, quay đầu rất dễ dàng hội xui xẻo. Điểm này Tô Minh ghi tạc trong lòng. Quay đầu mặc kệ cùng gia hỏa kia nói thế nào, dù sao Tô Minh nhất định sẽ đem Vương Tẩu Triệu giữ được. Không có khả năng để cho cái kia Trần Văn Binh thực thế nào. Liền là ở nơi này. Ngươi đi vào đi. Vương Tẩu Triệu đem Tô Minh dẫn tới Trần Văn Binh văn phòng. Bởi vì Vương Tẩu Triệu là người quen, hắn mang theo Tô Minh tiến đến. Trên đường đi thông suốt, cũng không ai ngăn cản. Đại gia còn đều tưởng rằng đây là Trần Văn Binh người muốn gặp đâu. Tô Minh cũng biết Vương Tẩu Triệu nhất định là không muốn vào đến. Dù sao lặng yên không tiếng động mang người đi qua. Nếu như lại đi vào, đoán chừng tại chỗ liền sẽ phi thường xấu hổ. Đã biết Trần Văn Binh văn phòng ở nơi nào sau khi, ngược lại thật đã không quan trọng. Tô Minh đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền tự mình một người tiến vào Trần Văn Binh văn phòng. Răng rắc đem cửa mới đẩy ra, Tô Minh liền thấy một người trung niên. Gia hỏa này vượt quá Tô Minh ngoài ý muốn, thoạt nhìn tựa hồ so Lý Tử Nghiêu còn trẻ tuổi một chút. Hơn nữa làn da thật trắng, cùng đại gia trong ấn tượng loại kia bụng phệ trung niên nhân vẫn là khác biệt nhất định. Người này hẳn là Trần Văn Binh, bởi vì trừ hắn ra trong này liền không có người thứ hai. Trần Văn Binh chính đang vùi đầu nhìn xem văn bản tài liệu đây. Ai ngờ cứ như vậy ngẩng đầu một cái, thấy được loạn nhập Tô Minh. Trần Văn Binh cả người đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó vội vàng liền mở miệng nói một câu. Ngươi là ai? Tô Minh một câu không nói, giữ cửa cho đóng kỹ sau khi. Nhìn xem cái này Trần Văn Binh rất dáng vẻ khẩn trương. Lại đem trước mặt trên bàn công tác điện thoại trả lại cầm lên. Một bộ muốn gọi điện thoại hô người dáng vẻ. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Người cũng đừng khẩn trương như vậy. Ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Có chút việc tìm ngươi nói một chút mà thôi. Dù sao cũng là có thể tiếp nhận Lý Tử Nghiêu vị trí. Người, làm đến nước này nam nhân là khẳng định không tầm thường. Chỉ thấy Trần Văn Binh lập tức liền bình tĩnh lại, nhìn Tô Minh một chút về sau, liền mở miệng nói ra, ngươi muốn tìm ta nói cái gì? Tô Minh một bộ như đã quen từ lâu bộ dáng, trực tiếp hướng trong phòng làm việc trên ghế salon ngồi một lần. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu, tự giới thiệu mình một chút đi, khả năng ngươi không biết ta. Ta gọi Tô Minh, là Phong Minh công ty bảo an công ty phía sau lão bản. Vừa nghe đến Phong Minh công ty bảo an công ty mấy chữ này mát, Trần Văn Binh lập tức liền lòng biết rõ. Hôm nay hắn đang định cầm Phong Minh công ty bảo an công ty khai đao đây. Kết quả lão bản liền tới nhà, còn có thể nói sự tình gì? Cái này đã rất rõ ràng. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục mở miệng nói ra. Trần thư ký, ta Phong Minh công ty bảo an công ty, luôn luôn thế nhưng là tuân thủ luật pháp chính quy xí nghiệp. Không biết lần này tại sao phải đột kích kiểm tra. Trần Văn Binh tâm bên trong nở nụ cười gằn. Hắn không tin Tô Minh không rõ ràng nguyên nhân cụ thể cứ như vậy tìm tới cửa. Trong lòng tự nhủ nguyên nhân cụ thể ngươi còn có thể không biết sao. Tất cả mọi người cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Trần Văn Binh mở miệng nói ra. Theo ta được biết, giống như cũng không phải là cái bộ dáng này nha. Ta nghe nói ngươi cái này công ty bảo an tại lúc mới thành lập thời điểm, thế nhưng là đi không ít đường tắt. Lần này bất quá là điều tra mà thôi. Nếu như không vấn đề gì, chắc chắn sẽ không đối với công ty của ngươi thế nào. Trần Văn Binh đằng sau vẫn còn dư lại một ít lời liền không có nói. Nói thí dụ như nếu là có vấn đề, liền không khả năng bỏ qua ngươi. Nếu điều tra, làm sao lại không có vấn đề đây? chỉ sợ không có vấn đề cũng có thể cho ngươi tìm ra một vài vấn đề đến. Tô Minh lười nhác cùng con hàng này nói nhảm nhiều. Nói thẳng, thực không dám giấu giếm. Ban đầu ở xử lý thủ tục thời điểm, đích thật là nhanh hơn một chút. Bởi vì cùng Lý thư ký là nhận biết, cho nên mới sẽ thuận tiện một chút. Nhưng công ty khắp mọi mặt thủ tục, còn có tư cách đều là bình thường. Không tồn tại có vấn đề gì. Tô Minh tiếp tục nói. Trần Văn Binh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Trong lòng tự nhủ ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói điểm ấy. Muốn động công ty của ngươi, cũng là bởi vì Lý Tử Nghiêu. Đã ngươi chính mình cũng mở miệng thừa nhận là Lý Tử Nghiêu người. Như vậy nếu có thể bỏ qua ngươi mới là lạ. Trần Văn Binh ngữ khí, lập tức liền nghiêm túc, mở miệng nói ra. Vậy không phải, chúng ta đều có qua quy định rõ. Đang làm xí nghiệp thời điểm, nhất định phải dựa theo quy định chương trình đến. Đây là vì chúng ta đều tốt. Nếu không ai cũng có thể tùy tiện làm một công ty. Toàn bộ thị trường trật tự chẳng phải hỗn loạn sao? Lý thư ký hắn nên so với người khác rõ ràng hơn đạo lý này. Làm sao có thể còn làm loại chuyện này đâu? Cái này Trần Văn Binh. Ngay tiếp theo Lý Tử Nghiêu cũng cùng một chỗ nói đi lên. Có thể thấy được, gia hỏa này đối với Lý Tử Nghiêu đoán chừng là vô cùng khó chịu. Hơn nữa hắn một chút cũng không che giấu bản thân nội tâm loại tâm tình này. Có thể nói hết sức rõ ràng. Tô Minh nghe một trận không thoải mái. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp ở chỗ này giả trang cái gì bức đây. Những chuyện này lại không tính là gì làm trái quy tắc sự tình. Được cái thuận tiện mà thôi. Ai chưa làm qua, Tô Minh có thể khẳng định. Trước mắt gia hỏa này, đoán chừng so Lý Tử Nghiêu làm nhiều hơn nhiều. Kết quả hiện tại ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bắt đầu quở trách lên Lý Tử Nghiêu đến rồi. Nhịn được bản thân nội tâm không vui. Tô Minh không nghĩ hiện tại liền đem cục diện này cho làm quá căng. Thế là Tô Minh liền hòa hoãn mình một chút ngữ khí. Mở miệng nói ra, Trần thư ký, trong chuyện này mặt, công ty của ta xác thực làm là có một ít không đúng. Bất quá còn mời Trần thư ký giơ cao đánh khẽ. Công ty của ta bên trong có hơn mấy trăm số nhân viên. Nếu như công ty không ra mà nói, cái này hơn mấy trăm số nhân viên coi như không có cơm ăn nha. Hơn nữa bình thường ta cái công ty này cho Ninh Thành thành phố giao thuế cũng là không ít. Tô Minh tiếp tục nói, còn hy vọng Trần thư ký cho một cái cơ hội. Ta sau khi đi về, nhất định sẽ làm cho bọn họ hảo hảo chỉnh đốn và cải cách. Lời nói này nói hết ra, tương đương với Tô Minh đây là tại cầu hòa. Đem chàng diện cho làm quá khó nhìn không tốt. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh cũng không hy vọng cái dạng này. Tốt nhất đại gia có thể sống chung hòa bình. Trần Văn Binh lại không phải nghĩ như vậy. Tô Minh càng là cái dạng này, hắn lại càng không coi Tô Minh là làm một lần sự tình. Người này thực chất bên trong, có cái này một cỗ vô hình bên trong ngạo mạn. Hắn thấy, Tô Minh mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng chính là một cái xử lý xí nghiệp mà thôi. Có tối đa nhất một chút tiền trinh, không biết vì sao quá giang Lý Tử Nghiêu mà thôi. Hắn là chắc chắn sẽ không cho Tô Minh cơ hội. Hoặc có lẽ là hắn căn bản liền không có quyết định này. Bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, cái này, Phong Minh công ty bảo an công ty là phải chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.